Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, chương 842, vượt cửa ải thần cảnh. Thần cảnh thiên quan này, nói khó cũng không khó, nói dễ dàng cũng không dễ dàng. Đại đạo cảnh tích lũy đầy đủ, đều có tư cách vượt cửa ải thần cảnh, tiếp thu hỗn độn chi khí gột rửa. Ở quá trình này ở trong, tự nhiên muốn ở đại đạo cảnh có tuyệt đối cơ sở mới có thể làm được. Thế nhưng căn nguyên khí ắt không thể thiếu, chỉ có dung hợp vạn vật căn nguyên chi khí, khiến cho thân xác, năng lượng nắm giữ kinh thế tiềm năng. Như vậy ở vượt cửa ải thần cảnh thời khắc, mới có thể tiến hóa ra càng cường đại đạo thần lực. Người chi tu hành cùng vùng vũ trụ này cùng một nhịp thở. Đây là một lần siêu cường tiến hóa. Từ người đến thần, quá trình tự nhiên tương đương kinh người. Thần linh bất luận ở tinh vực gì đều không thể khinh thường. Bọn họ đều là vũ trụ cường giả, có tư cách ở vũ trụ mênh mông lang bạt tồn tại. Tiến nhanh hóa, tự nhiên sẽ thay đổi nguyên bản tu luyện bản chất, khiến người ta nắm giữ đại đạo thần lực. Cùng đại đạo cảnh hoàn toàn chính là hai khái niệm, mà càng mạnh người tích lũy càng nhiều. Như vậy ở thần cảnh cũng đầy đủ kinh thế. Có thể Tô Viêm hiện tại được hỗn độn mẫu khí, được xưng thế gian mạnh mẽ nhất căn nguyên khí. Một khi loại vật chất này lát thành thần linh đại đạo, như vậy Tô Viêm sẽ tiến hóa tuyệt thế kinh người. Thực lực hoàn toàn chính là gấp mấy lần đi tăng vọt. Đương nhiên quá trình này cũng không phải dễ dàng như vậy. Cũng quyết định bởi với căn nguyên khí mạnh yếu, mà lấy hỗn độn mẫu khí vì căn nguyên khí, dường như trồng ở Tô Viêm trong cơ thể một gốc hỗn độn đại thụ. Khi thật sự cùng với giao hòa thời khắc, Tô Viêm linh hồn đều đang run rẩy. Oanh, hắn toàn thể năng lượng cộng hưởng, rừng rực ngập trời, toàn bộ thân xác đều muốn thiêu đốt. Làm hỗn độn mẫu khí cùng Tô Viêm hợp làm một thể thời khắc, Tô Viêm thật đều có nổ tung xu thế. Căn nguyên khí thực sự là biến thái, thúc đẩy Tô Viêm thân xác đều muốn làm khô. Điều này làm cho Tô Viêm ngơ ngác. Điều này nói rõ hỗn độn mẫu khí qua biến thái, trong phút chốc đều muốn rút khô Tô Viêm thân xác. Đây là một loại dung hợp sắp thất bại xu thế. Ầm ầm. Nhưng mà Tô Viêm khí tức suy bại lại một lần nữa tăng vọt. Nội vũ trụ thiêu đốt, lớn lao vạn đạo khí tức tự nhiên mà sinh ra, phong phú ngàn vạn dị tượng. Tô Viêm tuyệt thế tiềm năng đang giải phóng, dâng lên, mà cùng hỗn độn mẫu khí sản sinh giao hòa, lấy Tô Viêm đại đạo căn cơ. Chỉ có hỗn độn mẫu khí mới có thể làm cho vạn đạo lột xác, diễn hóa ra đại đạo thần lực. Hắn đầy đủ nuốt vào ba khẩu hỗn độn mẫu khí, Tô Viêm trong thân thể, nếu như thâu tóm một phương hỗn độn hải nhãn, khi nó phát sáng tỏa nhiệt thời khắc, nuốt lấy vạn đạo, nuốt lấy Tô Viêm sinh mệnh tinh huyết. Đây là nhất định phải đi quá trình, lấy tự thân năng lượng vật chất, trồng ở hỗn độn mẫu khí ở trong. Cuối cùng hỗn độn mẫu khí bồi dưỡng được mới năng lượng vật chất, phản phổ cho Tô Viêm bản tôn, này có thể để cho bước vào thần linh lĩnh vực, hoàn thành lần này khủng bố tiến nhanh hóa. Cổ xưa tới nay, có thể có bao nhiêu người mạnh mẽ dung hợp hỗn độn mẫu khí nha? Quá trình tuy rằng thống khổ, bất cứ lúc nào đều muốn đối mặt sự uy hiếp của cái chết. Có thể Tô Viêm vẫn là ở cười to, hắn nhanh chết héo thân xác không ngừng phát sáng. Bắt đầu hấp thu hỗn độn bảo dịch bù đắp hao tổn. Hỗn độn bảo dịch là hỗn độn năng lượng để luyện ra tinh hoa vật chất. Đối với thần cảnh tu hành có giúp đỡ to lớn, mà tiến hóa đến thần cảnh lĩnh vực, này hỗn độn bảo dịch cũng là ắt không thể thiếu vật chất. Đương nhiên Tô Viêm trên người hỗn độn bảo dịch đặc biệt có hạn, căn bản không đủ để hoàn thành tiến hóa. Có thể vẻn vẹn chỉ là hơn 100 giọt hỗn độn bảo dịch bổ sung, đã để Tô Viêm khô héo thân xác tia sáng tăng vọt vô số lần. mà đang ở dựng với trưởng thành hỗn độn hải nhãn bởi vì hấp thu hỗn độn bảo dịch năng lượng. Bắt đầu kéo dài mở rộng, hỗn độn hải nhãn tương đương với tô viêm mệnh tuyền rồi. Nó thâu tóm vạn đạo, thâu tóm tô viêm tinh khí thần, đang đột phá quá trình ở trong. Chỉ cần hỗn độn hải nhãn hóa thành đại dương, trải rộng tô viêm toàn thân, như vậy liền triệt để lột xác hoàn thành rồi. Tiến hóa quá trình, chậm chậm mà lại khủng bố. Tô viêm cũng ở cảm ngộ vạn đạo, bọn họ nghĩ hỗn độn đại đạo tiến hóa. Đây đối với tô viêm, đối với đạo cùng pháp nắm giữ cực kỳ trọng yếu. Đây chính là lấy thế gian mạnh nhất căn nguyên khí đang tái diễn vạn đạo. Chỉ riêng loại này kỳ ngộ liền vạn cổ khó gặp. Thời gian nửa ngày, hơn trăm giọt hỗn độn bảo dịch tiêu hao hết. Tráng lớn không ít hỗn độn hải nhãn lại một lần nữa bạo phát thôn phệ sức mạnh. Để tô viêm khô héo thân xác mãnh run. Không đủ, chỉ có thể ở đây lấy. Tô viêm nhếch nhếch miệng. Sở dĩ đang chuẩn bị không đủ tình huống lựa chọn ở đây đột phá, còn không phải là bởi vì nơi này có hỗn độn long mạch. Có vật này trong tay, căn bản không dùng được hỗn độn bảo dịch. Vù, bồng bềnh ở trong cơ thể hắn hỗn độn hải nhãn phát sáng. Đây chính là hỗn độn mẫu khí ngưng luyện ra đến, có thể xưng tụng hỗn độn chi mẫu. Một khi nó tỏa ra sức hấp dẫn, kia từ trong vực sâu dâng lên mà ra từng cái hỗn độn thiên tinh, đã bắt đầu không bị khống chế rít gào mà ra, giống như sóng lớn, sôi trào mãnh liệt, nhằm phía tế đàn máu, trực tiếp nhấn chìm rồi tô viêm. Ha ha ha, tô viêm cười to liên tục, cho dù là đỉnh phong quần tộc thần vương đều không có loại đãi ngộ này. Hắn nhưng là đang hấp thu hỗn độn long mạch tinh túy. Này hỗn độn thiên tinh ẩn chứa hỗn độn lực lượng dồi dào đến mức tận cùng. Cố nhiên nói loại này trực tiếp tắm rửa, để tô viêm khô héo thân xác đâm nhói. Có một loại hỗn độn xé rách xu thế, nhưng là lấy hỗn độn hải nhãn tiếp dẫn hỗn độn thiên tinh, chuyển hóa đi ra nồng nặc hỗn độn chi khí. Không chỉ ở bổ dưỡng hỗn độn hải nhãn, cũng có năng lượng tiết ra ngoài. Tẩm bổ tô viêm thân xác, đã bị hỗn độn hải nhãn tinh luyện sau vật chất, thậm chí phù hợp tô viêm năng lượng hình thái, trực tiếp là có thể vì tô viêm bổ dưỡng thân xác. Đây chính là hỗn độn thiên tinh lực lượng. Hiện nay tô viêm khô héo thể xác, cho dù là được một chút hỗn độn thiên tinh bổ dưỡng, thể chất của hắn cũng đang tăng cường. Loại này quá trình phi thường khủng bố, dù sao cũng là một lần tiến nhanh hóa. Lấy tô viêm ở đại đạo cảnh thân xác căn cơ, tất nhiên tiến hóa đến một cái nghịch thiên trình độ ở trong. Đến thời điểm vô song thần thể bạo phát, tô viêm chiến lực đầy đủ bão táp một đoạn dài. Trước đây đối với thiên thần cảnh cường giả, cần tiên thiết côn phối hợp mới có thể đem nó chém giết. Chỉ khi nào tô viêm bước vào thần cảnh lĩnh vực, kết quả hoàn toàn khác nhau. Vượt qua giết ngang thiên thần đối với hắn mà nói không khó. Tuy nói thần cảnh tam đại lĩnh vực một bước một lên trời, có thể thần cảnh đánh giết thiên thần đây cũng không phải là vấn đề khó. Đương nhiên, thần cảnh đánh giết thần vương, cho dù là tam đại chư thiên chí tôn liên thủ, ở không nhờ vả bất luận cái gì ngoại vật dưới tình huống chính diện chém giết thần vương, hoàn toàn chính là nói chuyện viển vông. Vương cảnh há có thể là dễ dàng có thể chém rơi. Đột nhiên là ngút trời thần nhân cũng không làm được, trừ phi có các loại chí bảo phối hợp áp trận mới có thể tàn sát một đầu thần vương. Vù, một khẩu lư đồng cũng treo ở tô viêm trên đỉnh đầu phát sáng. Càn khôn lô mở ra, lô nội thế giới tự xưng càn khôn. Tô viêm lấy hỗn độn mẫu khí dẫn ra trong vực sâu phun trào hỗn độn thiên tinh. Lấy càn khôn lô thu lấy, trên người hắn tuy rằng có yêu đình long mạch đại lượng tinh hoa, có thể tự nhiên không sánh được hỗn độn long mạch tinh túy. Chỉ có điều càn khôn lô không thể một cái hấp thu. hỗn độn mẫu khí coi như có thể hấp dẫn, cũng có một cái mức độ. Thậm chí Tô Viêm đang nghĩ, nếu như ở tế đàn máu nơi này tồn tại một năm nửa năm, thu lấy đại lượng hỗn độn thiên tinh, đừng nói thần cảnh tu hành tài nguyên, cho dù là thiên thần cảnh tu hành tài nguyên đều có thể tập hợp. Thời gian trôi qua, ngày thứ nhất đi qua, Tô Viêm tu hành đến vô cùng trọng yếu bước ngoặt, thân thể của hắn vẫn là khô héo, vừa chất đã hướng về thân thể trình độ chuyển hóa. Cùng lúc đó, Tô Viêm tâm thần chìm vào đang tăng cường hỗn độn hải nhãn ở trong. Trong này vang vọng đại đạo thần âm, vạn ngàn đại đạo lại lấy các loại hình thái diễn biến, tràn ngập ra đại đạo gợn sóng càng ngày càng dày đặc. Đại đạo lột xác, hướng về cảnh giới cao nhảy vọt. Tô Viêm vắng lặng trong quá trình này, thôi diễn vạn pháp, cảnh giới lĩnh vực kéo dài leo lên. Hắn vắng lặng ở vạn đạo bên trong dòng dã 3 ngày 3 đêm. Cũng không thể không nói hỗn độn mẫu khí biến thái, đem đại đạo hoàn mỹ hiện ra đến, mỗi một loại đều thôi diễn đến 10 phân vẹn 10 trình độ. Quá khéo rồi, Tô Viêm lấy làm kỳ, chỉ bằng vào hiện tại đạo hạnh, ở thần cảnh thật có thể xưng tụng biến thái, lấy hỗn độn chi mẫu diễn biến vạn đạo. Để Tô Viêm đối với đại đạo nắm giữ hoàn toàn chẳng khác nào dục hỏa trung sinh. Hắn khô héo thân thể, tỏa ra sinh mệnh tinh hỏa mênh mông, đại đạo khí tượng cũng càng ngày càng dày nặng, thật dường như đứng sừng sững ở trong thiên địa đại đạo vực sâu. Phụt lên hỗn độn thiên tinh, lộ ra vạn đạo ánh sáng, thậm chí ở hỗn độn hải nhãn vận chuyển dưới, vạn đạo sức mạnh đang quy nhất. Mơ hồ đều có một loại nhằm phía đỉnh bầu trời, xuyên qua hỗn độn xu thế. Trải qua 4 ngày 4 đêm tọa quan, Tô Viêm trong cơ thể phong phú không gì sánh kịp đại đạo thần lực. Một khi thả ra ngoài, tuyệt đối có thể bùng nổ ra đè ép đại đạo tuyệt thế chiến lực. Hỗn độn hải nhãn tốc độ hấp thu càng nhanh hơn, từng cái hỗn độn thiên tinh vào thể. Phảng phất hỗn độn vạn long quy về hải nhãn, biển này mắt cất giữ kinh thế thần lực, làm cho Tô Viêm sinh mệnh chi nguyên bão táp mấy lần không ngừng. Đáng sợ lột xác, Tô Viêm đã hoàn thành rồi bước thứ nhất, nguy hiểm bước ngoặt muốn tới rồi. Tô Viêm nỉ non, cơ thể hắn khô héo, thần lực đều bị hút ra đi ra, quy về hỗn độn hải nhãn ở trong. Hiện nay nên là phản phổ thời khắc, ở trong này tồn tại nhất định độ nguy hiểm, có thể liền không biết hỗn độn mẫu khí vì căn nguyên khí. Đến cùng tồn tại bao lớn nguy hiểm, âm âm, nặng nề tiếng vang nổ tung, phảng phất vũ trụ sơ khai sinh ra vạn đạo thần âm. Tô Viêm khô héo thân xác thần quang ngập trời, đây là hỗn độn hải nhãn đang phun trào. Hắn nếu như vạn năm bất diệt kiêu dương, dâng lên vạn tầng đại đạo sắc trời, mà trực tiếp đan dệt ra đại đạo thần liên, trong phút chốc trải rộng Tô Viêm khô héo thân xác. Mặc dù là đạo cùng pháp của hắn, nhưng là Tô Viêm thân xác ở chịu đựng phản phổ, như cùng ở thể chịu đựng ngàn tỷ đại đạo đánh giết. Tô Viêm cả người run mạnh, khô héo thân xác đều nứt ra vết rạn nứt. Loại này phản phổ hắn rất khó chịu đựng chủ, thân xác dường như nổ tung rồi. A, Tô Viêm gào thét, nếu không có cơ thể hắn đầy đủ rắn chắc, đã sớm chết vong. Hắn khô héo thân xác ra chóc thịt bong, huyết dịch bay ngang, vạn đạo diễn biến mà thành phản phổ sức mạnh, đều bị nghiền nát hết thảy huyết nhục. Tô Viêm gánh kinh người áp lực, vạn đạo kinh đang đọc. Thiên công mang đến tầng tầng sức mạnh to lớn, điên cuồng áp chế phản phổ mang đến hậu quả nghiêm trọng. Tô Viêm thống khổ cả người rừng không ngừng run rẩy, có thể hỗn độn hải nhãn phản phổ, tương tự mang cho Tô Viêm dồi dào thần đạo tinh hoa. Vẻn vẹn chỉ là một chút thần lực cất giữ thân xác, liền để Tô Viêm khô héo thân xác phát sáng, suy yếu tinh huyết. Lại phóng thích đáng sợ gợn sóng, Cố nhiên Tô Viêm sắp suy yếu đến mức tận cùng. Có thể Tô Lỗ chân lông thoáng dâng lên tinh huyết chùm sáng. Cũng đánh hư không thủng trăm ngàn lỗ. Đây là cường đại cỡ nào thể hiện? Quy năng cỡ này này so với hắn toàn thịnh thời đại còn kinh người hơn. Tô Viêm như là một đầu bị thương tuổi trẻ vương già. Trong miệng phát ra điên cuồng tiếng cười. Chỉ cần có thể chịu đựng lần thứ nhất phản phổ xung kích. Kia Tô Viêm kế tiếp tu hành sẽ bình yên vô sự. Ta nghe thấy được hơi thở quen thuộc. Hê hê, Quạnh Hưu không hề có một tiếng động tế đàn máu. Lớn lao vô biên, gánh chịu vô tận thi hài. Phảng phất chư thần nơi quy tụ. Lạnh lẽo âm trầm thế giới. Tỏa ra quỷ dị cùng bất tường. Vệ xương người tủy, thôn tâm hồn người. So với luyện ngục còn muốn giữ tợn cùng lạnh lẽo. Cũng có lạnh lẽo âm trầm âm thanh ở hiện lên. Đó là từng cái khí tức đáng sợ cái bóng. Xuyên qua rồi rộng lớn tế đàn máu. Tổ Phúc ở cười gần. Đã nhận ra được Tô Viêm khí tức. Khoảng cách hắn phi thường gần. Đầu lĩnh bóng dáng. Lọm khọm bóng dáng. Suy yếu kỳ cục. Một đời kỳ môn tông sư. Đối với tế đàn máu đều sâu sắc kiêng kỵ, có thể càng đối với xông đến thâm nhập Tô Viêm cảm thấy hứng thú. Hắn rất khả năng nắm giữ tộc này tha thiết ước mơ kỳ môn truyền thừa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.